Thánh Vương, chương 281, Đại Hoang Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 281, Đại Hoang Lâu web ngươi rốt cuộc là ai? Bán Thánh Tôn giả Hồng Mộc phải mất một lúc mới phục tinh thần, cố gắng trấn áp nhịp đập của tim rồi nói. Atula truyền kỳ biến thứ 8 vô cùng hiếm thấy, từ trên trời mà đến, chúng đều là thống lĩnh hoặc tướng quân mang theo đại quân ác ma tiến đánh các vi diện khác, giết nó không dễ, chỉ có cao thủ cảnh giới đại thánh mới có thể thành công. Co, chi mà thôi, Dương Kỳ Vân mỉm cười. Đương nhiên, nếu như đại hoang lâu các ngươi không tiêu thụ được ma hạch Atula, ta cũng có thể cung cấp cho các ngươi một số ma hạch của ác ma thanh đồng nhiên thiêu cấp bậc thấp. Sau khi nói xong, hắn lại vung tay, hơn 10 viên ma hạch của ác ma thanh đồng nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 8 xuất hiện trên tay. Ma hạch của ác ma thanh đồng nhiên thiêu, lão giả giám định sư kia sừng sốt há mồm thật to. Đây cũng là ma hạch có phẩm chất cực cao đấy, quả thực tương đương với long thú, vô giá, tuyệt đối vô giá. Thế nào, nếu nhất định phải hỏi lai lịch của ta thì ta sẽ rời đi. Dương Kỳ nói, ta là thấy đại hoang lâu có chữ tín nên mới tới buôn bán. Hay lắm, bán thánh tôn giả Hồng Mộc trầm ngâm một chút lập tức tiếp lời. Trên người của ngươi có bao nhiêu ma hạch, đại hoang lâu chúng ta sẽ mua toàn bộ. Như vậy đi, ma hạch ác ma thanh đồng nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 8, ta sẽ dùng 3 vạn linh thạch hoàng phẩm để mua một viên, ma hạch Atula ta dùng 1 vạn viên linh thạch đế phẩm thu mua. Một viên 1 vạn linh thạch đế phẩm sao? Dương Kỳ suy nghĩ cái giá này coi như là được, phải biết rằng linh thạch đế phẩm vô cùng hiếm thấy, ở trên pháp đàn của quận chúa Ngân Nguyệt cũng chỉ có 999 viên linh thạch đế phẩm mà thôi. Mà cao thủ cảnh giới truyền kỳ bình thường khi tu luyện chi dùng linh thạch vương phẩm, thậm chí linh thạch cực phẩm đã đủ rồi. Hoàng phẩm và đế phẩm chi dùng cho cao thủ đột phá tới cảnh giới đại thánh, hoặc là cân giới truyền kỳ biến thứ 6 trở nên để tăng cường lĩnh vực. Dương Kỳ mặc dù chỉ là truyền kỳ biến thứ 3, nhưng mà bởi vì tu luyện thần cấp khí công nên mới cần năng lượng có phẩm chất cực cao, linh thạch đế phẩm miền cưỡng có thể, linh thạch thánh phẩm mới là tốt nhất. Hơi hơi trầm ngâm, Dương Kỳ nói. Ta muốn linh thạch thánh phẩm, không biết đại hoang lâu các ngươi có hay không? Linh thạch thánh phẩm, giám định sư hít một hơi lạnh, người trẻ tuổi, khẩu vị rất lớn đấy. Linh thạch thánh phẩm cực kỳ hiếm thấy, mỗi một viên đều là bảo bối của thiên địa, tuy rằng ma hạch Atula rất trấn quý nhưng cũng không đối được linh thạch thánh phẩm, trừ phi là ngươi có ma hạch Atula truyền kỳ biến thứ 9, thậm chí cấp bậc bán thánh, đại hoang lâu chúng ta mới có thể dùng linh thạch thánh phẩm để trao đổi với ngươi. À, vậy nếu có rất nhiều ma hạch Atula thì sao? Dương Kỳ một lần nữa vung, hơn 10 viên ma hạch Atula truyền kỳ biến thứ 8 xuất hiện trên tay như ảo thuật. Lúc hắn luyện hóa Hoàng Kim Đại Giản đã dùng tới địa ngục chi môn, từ trong đó triệu hồi ra rất nhiều Atula cường đại để hiến tế, thu được hơn 10 viên ma hạch. Trong tay hắn bây giờ tổng có 40 viên, ngoài ra còn có hơn 300 viên ma hạch ác ma thanh đồng nhiên thiêu. Ma khí do số ma hạch này phát ra giống như muốn xé rách không gian, nhưng lại bị Dương Kỳ chặn lại. Thật nhiều ma hạch, bán thánh tôn giả Hồng Mộc cũng nhịn không được mà phải vặn mình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy ma hạch đúng là có thể đổi lấy một viên linh thạch thánh phẩm, thế nhưng những thứ này đều là truyền kỳ biến thứ 8, lẽ nào ngươi không có ma người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền hạch cấp bậc truyền kỳ biến thứ 9, thậm chí bán thánh. Nếu có một viên vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Biết đâu sẽ có, nhưng mà bây giờ thì ta chưa có, nếu như đại hoang lâu các ngươi cần thì mấy hôm sau ta có thể mang tới. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hơn nữa, không nói tới ma hạch, cho dù Atula còn sống ta cũng có thể bắt đem tới giao dịch với các ngươi. Ta tin rằng một con Atula còn sống bị phong ấn có giá trị hơn nhiều so với ma hạch. Ngươi thật sự có thể bắt sống Atula, bán thánh tôn giả Hồng Mộc bật dậy. Nếu như một con Atula truyền kỳ biến thứ 9 còn sống được mang tới, nó có thể đổi lấy một viên linh thạch thánh phẩm, 10 con truyền kỳ biến thứ 8 cũng có thể đổi lấy một viên. Atula còn sống có giá trị cực lớn, nhưng mà Atula còn sống thường không xuất hiện, bởi vì loại ác ma này vì chiến đấu mà sinh, đánh tới chết chứ không bao giờ chịu thua. Atula có thể sử dụng một môn công pháp cực kỳ lợi hại là Tula Giải Thế Đại Thần Thông, lấy sinh mệnh của bản thân kích phát Tula nghiệp hỏa, liều chết với địch nhân, ngọc thạch cùng vỡ. Cho dù là cao thủ cảnh giới đại thánh cũng có mà bắt sống Atula truyền kỳ biến thứ 9 để phong ấn. Cao thủ bình thường sẽ không dám đụng tới Atula, vạn nhất bị đổi phương vồ đến thì sẽ nhanh chóng biến thành thịt ngon. Năng lượng sinh mệnh trong máu thịt Atula tốt hơn nhiều o với ma hạch. Nếu vậy thì chúng ta ký hợp đồng đi, Dương Kỳ nói, hiện giờ ta cần linh thạch một lượng lớn linh thạch, ta đem số ma hạch này đổi lấy một viên linh thạch thánh phẩm. Ngươi chờ một chút, bán thánh tôn giả Hồng Mộc Thu toàn bộ đó vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau đã chờ cho Dương Kỳ. Ma hạch vào trong một cái túi, sau cầm một viên linh thạch giao. Quả nhiên là một viên linh nghi nhất ẩn chứa. Dương Kỳ tiếp nhận viên linh thạch này, phát hiện năng lượng vũ trụ bên trong cực kỳ cao. Chúa Ngân Nguyệt, hiển nhiên phẩm chất của viên linh thạch này tốt hơn viên linh thạch ở trên đại lục phương Tây. Độ thuần khiết rất lớn, thậm chí còn hơn viên của quận cấp. Viên linh thạch này có thể khiến chân khí của hắn tăng lên nhiều, chỉ cần tích lũy ngũ hành nguyên khí là có thể đột phá đạt tới ngũ hành biến, truyền kỳ biến thứ tư. Uy lực sẽ tăng thêm một bước khi lực lượng được tăng cao, lúc đó hắn không còn sợ cao thủ đại thánh. Đem viên linh thạch thánh phẩm này bỏ vào trong người, Dương Kỳ đứng dậy định đi, nhưng bán thánh tôn giả Hồng Mộc vội vàng nói. Bằng hữu, chậm đã. Thế nào, Dương Kỳ biến sắc, là như vậy, nếu như ngươi là một tán tu thì gần đây đại hoang lâu ta có một nhiệm vụ đang mời rất nhiều cao thủ của đại lục chấn đán tới một vi diện đăng cấp thấp tìm kiếm bảo bối chấn quý nhất, đó là manh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu như ngươi có hứng thú thì có thể tham gia. 3D bán thánh tôn giả Hồng Mộc tiếp tục nói. Đương nhiên, thù lao sẽ cực nhiều, nhưng mà phải vượt qua được vô số lần khảo hạch chọn lọc, nếu như ngươi được chọn thì ít nhất. Cũng có 10 viên linh thạch thánh phẩm được dùng làm thù lao trả cho ngươi. Nhiều như vậy ư, Dương Kỳ chấn động toàn thân hỏi. Đến vi diện cấp thấp nào tìm kiếm trái tim hồng hoang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tới vi diện cấp thấp phải rất dễ mới đúng chứ, nếu như đi vi diện cấp cao thì mới có giá như vậy, các ngươi có âm mưu quỷ kế gì không đấy? Bằng hữu nói đùa, đại hoang lâu ta chưa bao giờ dùng âm mưu quỷ kế, buôn bán nhiều năm chữ tín là do mọi người mang tới. Bán thánh tôn giả Hồng Mộc cười nói, đúng là một vi diện đẳng cấp thấp tên là Đại Lục Phong Nhiêu, không biết người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ ngươi đã nghe qua chưa? Đại Lục Phong Nhiêu, trong lòng Dương Kỳ nổi sóng, nói. Chưa nghe nói qua, là như vậy, Đại Lục Phong Nhiêu là một vi diện cấp thấp nhưng lại là một tiết điểm không gian trọng yếu, thông qua vi diện này có thể tới được nhiều vi diện chí cao, hơn nữa ở trên Đại Lục Phong Nhiêu còn có truyền tống cổ trận, bản đồ viễn cổ hồng hoang. Thế nhưng tinh bích hệ của vi diện này có ý chí của viễn cổ đại thánh trấn thủ, lại có gió mùa địa ngục thổi tới nên đã ngủ say. Gần đây có một chuyện xảy ra khiến ý chí thánh linh thức tỉnh, rất nhiều thông đạo thời không vốn đã đóng nay đã mở ra, thậm chí đại lục chấn đán chúng ta cũng có thông đạo không gian hướng tới vi diện này. Có rất nhiều thế lực trên đại lục chấn đán đã thành lập tổ chức lính đánh thuê, ý đồ tới đó thám hiểm tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang và thượng cổ truyền tống trận. Đương nhiên, đi qua thông đạo không gian vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đại lục phong nhiêu kia không thể có lực lượng quá cường đại tiến vào, cao thủ cấp bậc đại thánh nếu như tiến vào trong thông đạo sẽ bị giết chết. Tôn giả Hồng Mộc cẩn thận giải thích, như vậy sao, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang là thứ mạnh nhất thượng cổ ư, Dương Kỳ gật đầu. Thù lao nhiều như vậy ta đương nhiên đi, nhưng mà thù lao này được phát kiểu gì? Khi tìm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mới phát hay 10 viên linh thạch thánh phẩm chi là tiền cọc? Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đâu chỉ có giá trị 10 viên linh thạch thánh phẩm, đừng nói là thánh phẩm, cho dù là thiên phẩm, thần phẩm, thậm chí tiên thạch trong truyền thuyết cũng mua không được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch của tầng lớp cấp cao của đại hoang lâu, ngươi có đủ thực lực là ngươi lập tức nhận được 5 viên linh thạch thánh phẩm. Nhưng mà trên đường đi qua thông đạo không gian sẽ có đủ loại ác ma cường đại cản đường, ngươi phải chém giết để xông vào trong đó. Ta thấy ngươi có bản lĩnh đối kháng ác ma cho nên mới kiến nghị như vậy. Tôn giả Hồng Mộc tiếp tục nói, điểm này ta hiểu, khi nào thì bắt đầu báo danh. Dương Kỳ cảm thấy chuyện này cũng khá, ngon ăn. 3 hôm sau, tôn giả Hồng Mộc vươn 3 đầu ngón tay. Ngươi chẳng phải nói rằng mình sẽ mang Atula tới đây hay sao? Nhớ là còn sống và đã bị phong ấn đấy nhé, ta chờ ngươi. Không thành vấn đề, 3 ngày sau đúng vào giờ này sẽ giao dịch tiếp. Dương Kỳ mặt không đổi sắc, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh, tôn giả Hồng Mộc biến sắc. Tôn giả, người này lai lịch thần bí, lại có nhiều yêu hạch như vậy, chúng ta có nên theo dõi hay không? Lão giả giám định sư kia nói, kiểm tra xem hắn có lai lịch gì. Người hồ đồ, kiểm tra thế nào, theo dõi thế nào, lúc nãy hắn rời đi ta cũng đâu có theo được dấu vết. Tôn giả Hồng Mộc khiển trách, ngươi cho rằng ngươi là ai, cái gì, ngay cả ngài cũng không theo được dấu vết của hắn, hắn mới là truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão giả sắc mặt đen như đít nồi, người này có thái cổ trọng bảo có thể phong ấn tu vi, là một cao thủ. Bán thánh tôn giả Hồng Mộc nói. 3 ngày, chờ hắn 3 ngày nữa, nếu như hắn muốn gia nhập tổ chức lính đánh thuê của đại hoang lâu chúng ta trải qua kiểm tra, lúc đó sẽ rõ hắn là nhân vật nào. Muốn theo khí tức của ta, Tôn Dương Kỳ lúc này đã xuất hiện trên một ngọn núi. Bà Hồng Mộc đúng là hồ đồ rồi. Linh thạch thánh phẩm lấp lánh phát sáng trong tay của hắn, Dương Kỳ lầm bầm. Rất tốt, ta sẽ tới hư không bắt một số ác ma, tốt nhất là Atula truyền kỳ biến thứ 9, đổi lấy một lượng lớn linh thạch thánh phẩm, vậy thì có thể tu luyện đạt tới lĩnh vực biến. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.